Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, tà ma. Này tà linh tất cả đều là cũng bắt đầu bốc lên tử quang. Dần dần từng đạo vết nứt ở tà linh khắp toàn thân từ trên xuống dưới xuất hiện. Từng đạo tử quang cũng phun ra. Toàn bộ tà linh trong nháy mắt bị hóa thành hư vô. Keng, tà linh tiêu trừ hoàn thành. Nhưng vào lúc này Triệu Trần vẫn không có phản ứng. Chung quanh đây trong nháy mắt phát sinh dị động. Thung lũng trung ương, một đạo màu đỏ cột sáng trùng thiên. Không trung huyết vân không ngừng ngưng tụ ở màu đỏ cột sáng chu vi. Còn lập lòe to lớn lôi điện. Lúc này Triệu Trần đem thời không mảnh vỡ lấy ra. Lúc này thời không mảnh vỡ chỉ phương hướng, chính là màu đỏ cột sáng vị trí. Này màu đỏ cột sáng để Triệu Trần cảm thấy có chút bất an. Do dự chốc lát Triệu Trần vẫn là quyết định, đi xem một chút. Triệu Trần đang muốn động thời điểm, phát hiện trên mặt đất, bay ra màu máu hạt tròn, dồn dập hướng về màu đỏ cột sáng dâng tới. Những này màu máu hạt tròn đều là máu tươi ngưng tụ mà thành. Xem ra trong sơn cốc này có một nhân vật khủng bố. Bất quá bây giờ ta cũng không cần biết nhiều như vậy. Vô luận như thế nào đều phải đem lúc này khoảng không mảnh vỡ chiếm được. Triệu Trần quyết định nói. Ngay sau đó Triệu Trần cũng là theo những này màu máu hạt tròn phương hướng cấp tốc bay qua. Rất nhanh Triệu Thuận liền tại đây thung lũng vị trí trung ương, phát hiện một to lớn đài cao. Này đài cao như là một tế đàn. Tại đây bên trên tế đàn, còn có một to lớn huyết trì. Này màu máu hạt tròn chính là dồn dập tràn vào trong đó. Bởi màu máu hạt tròn không ngừng tăng cường, trong ao dòng máu cũng là không ngừng lăn lộn, rất hưng phấn dâng trào. Thật giống như một bất cứ lúc nào có thể phun trào dung nham. Bên trong tích chứa năng lượng mạnh mẽ. Ao máu này bên trong thật giống có đồ vật. Triệu Trần nhìn kỹ. Khá lắm. Điều này làm cho Triệu Trần không khỏi kinh ngạc kinh. Tại đây ở giữa ao máu có một cái đầu người giống nhau vật thể. Ở tham lam hấp thu ao máu này năng lượng. Nó tỏa ra khí tức. Cùng Triệu Trần vừa nãy giết chết tà linh khí tức quả thực chính là giống như đúc. Không cần phải nói, Triệu Trần hiện tại cũng biết, ao máu này đồ vật bên trong, chính là boss rồi. Lúc này Triệu Trần cũng là nhìn về phía tế đàn chu vi bốn con ma thú. Nhìn dáng dấp này bốn con ma thú, đang thủ hộ trong ao máu gì đó. Có điều rất nhanh hệ thống phân tích liền đi ra kết quả. Này bốn con ma thú thực lực đều vô cùng mạnh mẽ. Hiển nhiên là vạn ma động bá chủ. Có điều này bốn con ma thú đều không có ý thức của mình. Bị ao máu này đồ vật bên trong cho đã khống chế. Tựu như cùng con rối giống như vậy. Mặc cho người định đoạt. Đúng là thủ đoạn cao cường a. Triệu Trần không khỏi thở dài nói. Có thể đem mạnh mẽ như vậy bốn con ma thú biến thành con rối, đủ để chứng minh trong ao máu gì đó không đơn giản. Trong đó một con ma thú, chính là Ngân Nguyệt Long Giao. Nói vậy chính là quyển sách phía trên diện ghi lại cái kia ma thú. Đáng tiếc bây giờ còn không biết nó hang động ở nơi nào. Nếu như có thể biết, Triệu Trần sợ là sớm đã bắt được tay. Sau đó rời đi nơi này. Nơi này tất cả, Triệu Trần đều không thích. Càng là không muốn nhiều chờ. Bỗng nhiên màu máu cột sáng biến mất rồi. Này màu máu hạt tròn cũng biến mất không thấy. Huyết trì kịch liệt run rẩy. Ở giữa ao máu người kia đầu, hai mắt trợn trừng, miệng máu mở ra, trầm tư sự phẫn nộ nói. Ai gan to như vậy, lại đem ta tà linh giết. Thú vị, lại có thể có người loại tiến đến. Rất nhanh người kia đầu cảm ứng được cái gì. Tiếp tục nói. Lúc này huyết trì phía trên, màu máu vân đột nhiên phun trào lên. Màu máu lớn điện không ngừng lấp lóe mà ra. Nếu là bị này lớn điện giật bên trong, đó chính là hôi hôi tiêu diệt. tràn đầy hủy diệt chi lực. Xem ra này tà linh cùng nó có liên hệ. Tà linh thấy tất cả, nó đều có thể nhìn thấy. Triệu Trần lúc này suy đoán nói, này tà linh giống như là phân thân như thế. Phân thân nghe thấy, bản thể đều sẽ biết được. Một phân thân đều như vậy, quỷ dị. Xem ra cái này bản thể, cũng không biết có được hay không đối phó. Nhân loại, đi ra đi, ngươi còn muốn giấu tới khi nào? Bên trong ao máu đầu người, quay về Triệu Trần phương hướng cả giận nói. Thấy mình đã bị phát hiện, Triệu Trần cũng là trực tiếp hiển hiện thân hình, đi tới huyết trì bầu trời. Nhìn đầu người nói rằng, lúc này phía trước, chủ yếu là đi một món đồ, bắt được tay sau khi, thì sẽ lập tức, kính xin tạo thuận lợi. Triệu Trần xuất hiện, để huyết trì chu vi bốn con ma thú đều dồn dập hướng về Triệu Trần lộ ra màu máu răng nhọn. Người biết ta tà linh, ta hao hết bao nhiêu tâm huyết đến luyện chế mà thành sao? Nếu đến rồi, cũng đừng nghĩ rời đi. Ta đã lâu không có nếm trải nhân loại cường giả máu tươi. Bên trong ao máu đầu người phẫn nộ quát. Xem ra, phải động thủ. Triệu Trần vẫn chưa nói hết. Này bốn con ma thú liền hướng về chính mình vọt tới. Quên đi, để cho ta tới giúp các ngươi giải thoát. Triệu Trần nhìn này bốn con ma thú con rối. Thầm nói, lúc này Triệu Trần hai bên. Phân biệt hai thanh phi kiếm. Ngưng tụ mà ra, phi kiếm bắn ra, thời gian một cái nháy mắt, bốn con ma thú dồn dập rơi trên mặt đất. Uy, trong ao máu quái vật, thế nào, hiện tại có muốn hay không tự mình ra tay a? Triệu Trần nhìn huyết trì, quát to, hừ, này bốn con ma thú chính là run dế. Đừng tưởng rằng giết này run dế, liền ở đây đắc ý. Bên trong ao máu đầu người cười lạnh nói, lão quái vật vốn tưởng rằng ta không biết, hiện tại liền huyết trì cũng không xảy ra. Triệu Trần chậm rãi nói rằng, hệ thống phân tích, ao máu này bên trong quái vật, chính là một vị tà ma. Cũng không biết này tà ma vì sao xuất hiện ở đây. Nhưng Triệu Trần biết, này tà ma tại đây bên trong ao máu đúc lại nhục thân. Luyện chế tà linh, không ngừng đánh giết ma thú, chính là ngưng tụ này màu máu hạt tròn, trợ giúp nó nhanh chóng tu luyện. Này tà ma Triệu Trần đã ở một quyển sách cổ mặt trên từng thấy. Trên căn bản tu linh đại lục trên xuất hiện tà ma. Thấp nhất cũng là linh tôn thực lực, phóng tới hiện tại cũng coi như là trên đại lục đỉnh cấp thực lực. Nếu là thật nhường tà ma đến thời điểm mãn máu phục sinh, e sợ đại lục lại là một hồi gió tanh mưa máu. Giờ khắc này Triệu Trần dự định đem tà ma diệt trừ, đem tương lai mầm họa cũng triệt để tiêu trừ hết. Buồn cười, không biết ngươi là làm sao biết được ta không thể ra huyết trì. Nhưng ngươi đã cho ta sẽ không có những thủ đoạn khác à? Trong ao máu đầu người âm hiểm cười nói. Lúc này bên trong ao máu đầu người tản mát ra sát ý ngập trời. Tà ác khí tức không ngừng lăn lộn đi ra. Bên trong ao máu cũng nhấc lên phiên thiên sóng máu. Làm cho cả tế đàn đều ở run rẩy không ngừng. Vạn tà lực lượng ra. Này vạn tà lực lượng là tà ma đặc thù lực lượng. Cực kỳ khủng bố. Ta đi. Thú vị. Này cái gì vạn tà lực lượng vừa có vật để ý công kích, còn có chứa tinh thần công kích cùng linh hồn đả kích. Triệu Trần không khỏi than thở lên, nhân loại, coi như ở trước đây, cũng không có mấy người có thể ngăn cản được ta vạn tà lực lượng. Tà ma cười to nói, hiển nhiên này tà ma đã nhận định Triệu Trần chắc chắn phải chết. Dù sao nó hay là đối với chính mình rất tin tưởng. Mạnh mẽ mà kinh khủng vạn tà lực lượng trực tiếp xuyên qua Triệu Trần thân thể. Lúc này tà ma nhìn Triệu Trần nói rằng, nhân loại mỹ vị máu tươi, ta đã không thể chờ đợi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta.